Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, Cửu Trọng Thiên, lăn, khi cái chữ này hạ xuống xong, đáng sợ sự tình phát sinh, thiên địa đều tại một chữ này hạ băng liệt, toàn bộ hư không giống như là tấm gương, xuất hiện từng đạo vết dạn, chỉ là cái này một lời chi lực, là đủ giết chết ngàn vạn đại quân, hủy diệt một châu chi địa. Toàn bộ táng thần lĩnh vô số người, đều bị cái này một lời rung truyền, ngẩng đầu nhìn mặt trăng núi phương hướng, nhìn thấy thiên địa băng liệt, hư không vỡ nát, vô luận là ai, đều cảm nhận được thật sâu kính sợ, vương giả trở xuống người, càng là tại cái này một lời phía dưới, hai đầu gối như nhũn ra, quỳ rạp xuống đất, đây là cái gì uy thế? Truyền thuyết táng thần lĩnh bên trong. Có một tôn chân thần nơi dừng chân, chẳng lẽ đây là sự thực sao? Thật có chân thần tồn tại ở táng thần lĩnh? Chân thần, đây chính là so sánh thiên tôn vô địch tồn tại, mọi người cảm nhận được sợ hãi. Nếu là thật sự có một tôn chân thần, loại chuyện này quá mức đáng sợ. Chân thần giận dữ, toàn bộ táng thần lĩnh không người nào có thể đào thoát lửa giận. Ngay tại tất cả mọi người kinh hồn táng đảm thời điểm. Thần hoàng tử nộ khí trùng thiên, hắn lạnh lẽo nhìn lấy mặt trăng núi, mỗi chữ mỗi câu hàn khí văng khắp nơi. Hận thiên chân thần, ngươi là muốn phản bội thần mộ, đối địch với thần mộ sao? Vô số vạn năm, ta vì thần mộ tọa trấn ở đây, nhưng các ngươi hứa hẹn tuyệt không thực hiện. Băng lãnh thanh âm từ mặt trăng trên núi rơi xuống. Trong thanh âm này lại tràn ngập vô tận cô độc cùng bi thương. Ngươi hẳn phải biết, loại sự tình này không dễ dàng. Sinh cùng tử sửa, đây là cấm kỵ sự tình. Thần hoàng tử lạnh giọng nói. Các ngươi làm không được sự tình. Có lẽ người khác có thể làm được. Cút đi, ta không muốn động thủ. Mặt trăng trên núi thanh âm truyền xuống. Chỉ thấy lần này, thiên địa biến sắc, một chút tối xuống dưới. Cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn. Đây là hận thiên chân thần tâm tình. Hóa thành thiên địa dị tượng, thần hoàng tử ánh mắt càng phát rét lạnh, xem ra lúc trước liền không nên dùng ngươi, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, phản bội thần mộ hạ tràng, chính là ngươi tự chịu diệt vong bắt đầu. Thần hoàng tử lưu lại một câu ngoan thoại, quay người rời đi, cùng lúc đó, thiên giả tuyết đi tới mặt trăng trên núi, mặt trăng đỉnh núi, mỹ lệ tuyệt luân, chỉ thấy nơi này vạn hoa đều mở. Trên mặt đất nở đầy từng đóa hoa tươi, những này hoa hiện ra màu lam nhạt, ở trung tâm hoa tâm là một loại màu vàng sáng, tựa như từng khỏa sao trời lấp lóe. Tinh thần hoa, chớ ta, thiên giả biết thì tháo, nhận ra loại này hoa lai lịch, tinh thần hoa, chỉ cần đến trong đêm, khi chúng nó nở rộ thời điểm, liền có thể nhìn thấy bọn chúng màu vàng sáng hoa tâm như là trong bầu trời đêm từng khỏa sao trời. Mà mỗi một loại hoa, đều có ý nghĩa tượng trưng tồn tại, tinh thần hoa biểu tượng, chính là chớ ta, trừ trên mặt đất nở rộ tinh thần hoa bên ngoài, trong hư không, còn bay xuống lấy từng đóa màu trắng hoa vũ. Thiên giả tuyết vươn ra bàn tay, tiếp được những này cánh hoa, liền gặp những này cánh hoa tại lòng bàn tay của nàng bên trong. Thế mà hòa tan một giọt nước, tại giọt này trong nước. Thiên giả biết cảm nhận được một loại thật sâu bi ý. Phảng phất những này bay xuống cánh hoa, đều là nước mắt biến thành, nàng từ trong đó, cảm nhận được một loại tưởng niệm, một loại cô độc, một loại thống khổ, nâng lên ánh mắt, tại trong muôn hoa, có một cái quan tài. Đây là một bộ quan tài thủy tinh, không biết là dùng cái gì thần liệu chế tạo thành. Tại cái này quan tài thủy tinh bên trong, có một đạo nữ tử thân ảnh. Nữ tử này khuôn mặt không coi là bao nhiêu xuất chúng. Cùng tuyệt sắc mỹ nữ không hợp, thế nhưng là trên người nàng, có một loại dịu dàng như nước khí chất, nàng là như thế ôn nhu, như thế điềm tĩnh, tựa như là một dòng sạch sẽ trong suốt nước suối, lại giống là một đạo nhu hòa ấm áp ánh trăng, có thể trấn an người bi thống. Nàng nằm ở nơi đó, khóe miệng mang theo một vòng mỉm cười. Giống như là đang làm cái gì mộng đẹp, thiên giả biết cảm thấy, chỉ là nhìn xem nữ tử này, liền có thể trấn an trong lòng bi thống, để nội tâm bình tĩnh trở lại. Nàng đã lòng dạ biết rõ, nữ tử này là ai? Cũng khó trách, Hận Thiên Chân Thần sẽ yêu dạng này một nữ tử. Lúc trước Hận Thiên Chân Thần thân nhân tại đại thiên thế giới bị đuổi tận giết tuyệt. Không thể không chạy đến ma giới tị nạn. Tại như thế lòng như cho nguội trong tuyệt cảnh, gặp được dạng này một cái ôn nhu nữ tử. Đối với Hận Thiên Chân Thần đến nói, tuyệt đối là trong bóng tối một sợi ánh dạng đông. Trong sa mạc một đạo thanh tuyền, tại quan tài thủy tinh một bên, có một khối hình người tảng đá. Tảng đá kia như là pho tượng đồng dạng. Đứng tại quan tài thủy tinh bên cạnh, thân hình thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa, phảng phất là muốn vì quan tài bên trong nữ tử che gió che mưa. Chỉ là, tại trên gương mặt kia, có hai đạo thật sâu vệt nước mắt, toàn thân hắn trên dưới, duy nhất không có tan làm tảng đá, chính là cặp mắt kia, đó là một loại cỡ nào bi thương con mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng vô tận đau thương cùng cô độc. Nước mắt phảng phất đã chảy khô, rốt cuộc lưu không ra bất kỳ nước mắt, hắn cứ như vậy nháy mắt cũng không nháy mắt, si tâm nhìn qua quan tài thủy tinh bên trong nữ tử. Hắn phảng phất đang mong mỏi trong quan tài nữ tử có thể tỉnh nữa đến. Cùng hắn đoàn tụ, ánh mắt như vậy, để thiên giả tuyết vì đó run sợ, vì đó tan nát cõi lòng. Hận Thiên Chân Thần, nàng thì thào nói, thanh âm rất nhẹ, giống như là đang sợ quấy dậy cái này ngủ say nữ tử. Đế tôn, ở đâu? Hận Thiên Chân Thần nâng lên ánh mắt, nhìn về phía thiên dạ tuyết, ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ táng thần lĩnh chấn động một cái. Ngay sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy một màn kinh người cảnh tượng. Một đạo thiên thê, đột ngột từ mặt đất mọc lên, sừng sững thiên địa, có người đột phá, tại xung kích thiên thê, cái này thiên thê. Có vương giả nuốt một ngụm nước bọt, khó nhọc nói, không khỏi cũng quá lớn a. Này chỗ nào là thiên thê, đây là, trong truyền thuyết cửu trọng thiên a. Giờ khắc này, vô luận là ai, đều trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin, cho tới nay, thiên thê 9 tầng, đều có cửu trọng thiên thuyết pháp, cũng chính là mỗi một tầng thiên thê, đều đại biểu cho nhất trọng thiên. Nhưng đây chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Đại đa số người độ kiếp, đều là một đạo cái thang cảnh tượng. Nhưng là bây giờ, cái này thiên thê quả thực không gì sánh kịp. Kinh thiên động địa, chỉ thấy mỗi một tầng thiên thê phía trên, đều có liên miên cung điện. Những cung điện này nguy nga rộng lớn, hào hùng khí thế, phảng phất mỗi một tầng thiên thê, đều là nhất trọng độc lập bầu trời. Một màn này, khoáng cổ tuyệt luân. Vạn cổ duy nhất, cửu trọng thiên, ta thế mà gặp được chân chính cửu trọng thiên, nguyên lai đây không phải truyền thuyết, đây mới thực là tồn tại thiên kiếp. Từ xưa đến nay, có thể dẫn phát cửu trọng thiên dị tượng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù là những cái kia vô địch đại đế, đều ít có mấy người có thể xuất hiện cửu trọng thiên, truyền thuyết thứ nhất ma đế. Hắn liền đã dẫn phát cửu trọng thiên dị tượng. Cuối cùng trở thành ma tộc trong lịch sử mạnh nhất đại đế, thứ nhất ma đế công tích. Hoàn toàn chính xác không người nào có thể siêu việt, chính là nói thứ nhất ma đế siêu việt lục đại ma tổ. Ta đều không cảm thấy kỳ quái cận đại đến nay. Tại ghi chép bên trong dẫn phát cửu trọng thiên dị tượng người. Chính là bên trên một vị nữ đế, lăng tiên nữ đế. Vị cuối cùng vô thượng đại đế. Nàng là chư đế thời đại kẻ hủy diệt, tại nàng về sau, thế gian không đế, giờ này khắc này, mọi người kinh hồn táng đảm nhìn xem một màn, là ai đã dẫn phát cái này cửu trọng thiên, hẳn là cùng lúc trước kia cổ đế uy có quan hệ. Là một vị đế tử sao? Ngoặc kép, hết chương.